Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1774, hút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo quan trước tán lạc chỗ này rồi thi hài, lung tung tiên huyết nhiễm đỏ thềm đá, nhìn thấy mà giật mình thuộc về cái này cung điện bên trong đạo giới tu sĩ càng ngày càng ít, phải biết rằng, những thứ này có thể cùng viện lương cùng ở tu sĩ, cũng đều là thái tiêu tinh nhân tài kiệt xuất. Mà hôm nay, những người này cũng đã thương vong hơn nửa, tổn thất thảm trọng. Tuy rằng còn dư lại đạo giới tu sĩ vẫn còn ở thử đi công kích Lâm Dịch nhưng không ai rõ ràng, nói theo cái này xu thế xuống phía dưới cung điện trong đứng người sợ rằng cũng chỉ còn lại có Lâm Dịch cùng Biện Lương. Đại chiến đến tận đây, đã đem gần nửa canh giờ, nhưng hai người giao thủ, không những không có chậm lại dấu trái lại càng kịch liệt đối đầu được càng hung mãnh, thanh thế kinh người. Luân luân chạm vào nhau quyền trưởng tương giao. Bí thuật công pháp ùn ùn, mà Lâm Dịch thủy chung đều muốn khoảng cách của song phương khống chế ở một tay bên trong. Từ kinh triền ti kính, không chỉ có thể hóa giải được Biện Lương lực lượng, còn có thể bện ra một cái vô hình lưới lớn, thật chặt xoay quanh ở Biện Lương bên người. Lúc này Biện Lương coi như muốn bứt ra rút đi, đều trở nên vô cùng khó khăn, thì dường như lâm vào sâu không thấy đáy trong vũng bùn, khó có thể tự kiềm chế. Trên thực tế, theo Lâm Dịch ném ra vô lượng trạc một khắc, Biện Lương mỗi một cái ý niệm trong đầu, mỗi một bước hành động, cũng đã ở Lâm Dịch tính toán trong. Lâm Dịch độc thân lẻn vào Thái Tiêu Tinh, lấy thân phận của Biện Lương, địa vị, danh vọng, không có khả năng sợ chiến. Mà song phương sau khi giao thủ, Biện Lương cảm giác được lực lượng của chính mình, rõ ràng lớn hơn qua Lâm Dịch càng không thể nào bứt ra rút đi. Làm Biện Lương ý thức được không đúng thời điểm, gắn liền với thời gian đã chậm. Lâm Dịch ngươi liều mạng như vậy, đơn giản là vì vô lượng trạc. Biện Lương đột nhiên nói ra, nhưng ngươi cũng biết, vô lượng trạc vốn là ta đạo giới tiên thiên chí bảo. Phải không, Lâm Dịch bất vi sở động, thần sắc bình tĩnh, vô lượng trạc vốn là hồng quân đạo chủ vật chỉ bất quá năm đó tặng cho Tiêu Thuyết tiên tử, bằng không ta làm sao có thể hiểu được điều khiển vô lượng trạc bí pháp. Biện Lương lớn tiếng nói, ngươi để cướp đoạt thuộc về ta đạo giới vô lượng trạc ngươi có thể có thẹn. Biện Lương nhìn ra Lâm Dịch chuyến này quyết tâm, cho nên mới nói giết tâm, chỉ cần Lâm Dịch ý chí hơi có dao động thế cục sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Nhưng Biện Lương không rõ ràng lắm, Lâm Dịch mục đích của chuyến này, căn bản không phải vì đoạt lại vô lượng trạc. Nghĩ muốn đoạt lại vô lượng trạc, Lâm Dịch có rất nhiều biện pháp, hoàn toàn không cần đem bản thân đặt mình tại trong như thế hung hiểm cảnh ngộ. Lâm Dịch chính là muốn bằng vào trận chiến này lập uy. Bằng vào trận chiến này, để cho hoa giới người trong một lần nữa dấy lên hy vọng. Ngươi sai rồi, Lâm Dịch thản nhiên nói. Đoạt lại vô lượng trạc chỉ là thuận tay trở nên ta chuyến này mục đích lớn nhất chính là đập chết ngươi. Biện Lương nghe nói lời ấy, cả người chấn động, lộ ra một cái tế không thể xem xét sơ hở. Lâm Dịch hét lớn một tiếng, lục đạo pháp luân đẩy ra Biện Lương âm dương luân, tay phải một quyền trực đảo Hoàng Long, thẳng đến Biện Lương ngực ném tới. Mắt thấy một quyền này sẽ đập trúng Biện Lương ngực, người sau trong mắt ở chỗ sâu trong lại đột nhiên xẹt qua một cái đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trong lòng dùng mình, đột nhiên ý thức được cái này sơ hở, rất có thể là Biện Lương cố tình bán cho hắn. Song phương kịch liệt đối đầu thời điểm, đều ở đây tính toán. Bình thường mà nói, Lâm Dịch một quyền này nếu là đập trúng Biện Lương ngực lấy âm dương thể khí huyết thân thì cũng gánh không được Lâm Dịch bạo phát trong lòng cũng bị một quyền đánh nát. Nhưng, Biện Lương trên người còn khoác độn giáp phòng ngự mạnh Lâm Dịch rõ ràng nhất bất quá, đủ để ngăn cản một quyền này của hắn. Ngay Lâm Dịch một quyền đem phải rơi vào Biện Lương trên người đồng thời, Biện Lương đột nhiên xuất thủ, một chưởng vỗ hướng Lâm Dịch lồng ngực nhìn như nhuyễn miên vô lực nhưng phát ra ô ô âm hưởng, nhiếp nhân tâm phách. Cũng trong lúc đó, ở Lâm Dịch xung quanh cũng nhiều hơn mấy chuôi hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm thẳng đến Lâm Dịch trên người chỗ hiểm đâm tới. Hiện, kiếm khí như xương, băng lãnh đến xương, nguyên bản rằng có thế cục rốt cục xuất hiện một tia cơn sóng. Lúc này, Biện Lương đột nhiên cải biến chiến thuật mượn độn giáp phối hợp cái khác đạo giới tu sĩ, trong nháy mắt đem Lâm Dịch đẩy vào lưỡng nan thời điểm. Biện Lương đối với thế cục gây khó dễ tốt lắm tinh chuẩn, Lâm Dịch nếu là lâm thời biến chiêu, lại đi ngăn trở hắn một trường này, đã không còn kịp rồi. Lâm Dịch một quyền này như thế đi bất biến, hắn liền khó tránh khỏi muốn chịu đựng Biện Lương toàn lực một trường. Lâm Dịch lựa chọn không nhiều lắm, chỉ có thể bước ra lui về phía sau. Nhưng như vậy, Lâm Dịch trước khi lắng đọng khí thế cuộc ma luyện ra phong mang, bện ra lưới lớn, đem trong nháy mắt tán loạn, bị Biện Lương phá tan thành từng mảnh, không còn sót lại chút gì. Theo Biện Lương, trừ phi Lâm Dịch sớm ý thức được bằng không hắn làm sao lựa chọn, đều khó hơn nữa chiếm thượng phong. Đối với Lâm Dịch mà nói ổn thỏa nhất ứng đối biện pháp, chính là ngưng tụ ra độn giáp hộ thể, song phương mỗi bên hợp lại một chiêu. Nhưng Lâm Dịch rõ ràng hơn, một khi hắn ngưng tụ ra độn giáp, liền thực sự đem bản thân đưa đến tuyệt lộ, hôm nay ngay cả có thể thuận lợi chém giết Biện Lương, hắn cũng không có bất kỳ thoát thân hy vọng. Trong điện quang hỏa thạch không cho phép Lâm Dịch suy nghĩ nhiều. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, đột nhiên mở miệng hít sâu một hơi. Hút, hút, hút, cái này một hơi thở, hút cuồng phong cuồn cuộn, tinh thần lay động, cả tòa cung điện đều ở đây mơ hồ rung động. Bản nguyên lực gần như hóa thành thực chất, hình thành một cái to lớn nước xoáy, liên tục dũng mãnh vào Lâm Dịch trong miệng, nuốt trôi như uống, chảy dài mà vào. Lâm Dịch ngực hướng bên trong thật sâu sụp đổ, rúc vào đi ba tấc nhiều, bụng lại nhô thật cao, phảng phất đem khắp thiên địa đều nuốt vào trong bụng. Của mọi người nhiều tu sĩ trong mắt Lâm Dịch thân hình phảng phất biến mất tại chỗ, hiện ra một cái cắn nuốt nhật nguyệt cự mãng, hóa thân làm long. Xà thôn nhật nguyệt hóa thân làm long, Biện Lương thần sắc đại biến, kinh hô một tiếng. Loại bí pháp này ghi chép vô 3.000 đạo tàng trong lưu lạc hai quả thiết phiến trên, liền hắn đều không từng học được. Bùm bùm, cùng lúc đó, Lâm Dịch thôi động khí huyết cả người gân cốt tê minh, cánh tay phải đột nhiên tăng vọt ba tấc, sớm một bước chùy ở tại Biện Lương trên ngực. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, Biện Lương trên người độn giáp quang mang lóe ra, một hồi lay động, ký hiệu ảm đạm rồi rất nhiều. Tuy rằng độn giáp kháng trụ Lâm Dịch một quyền này phần lớn lực lượng, nhưng Biện Lương hoàn thị cái này cổ xung lượng đánh cho rút lui nửa bước. Lại thêm Lâm Dịch thi triển xà hóa long bí pháp, làm cho ngực sụp đổ, nơi này tiêu tan dưới, Biện Lương một trường này căn bản là đánh không đến Lâm Dịch. Ngay cả trưởng phong vẫn đang rơi vào Lâm Dịch trên ngực nhưng đã vô pháp, đúng vậy, Lâm Dịch tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng vào lúc này, chung quanh mấy thanh trường kiếm cũng đã đâm tới phụ cận. Lâm Dịch cơ thể, đều đã có thể cảm nhận được thân kiếm phong mang, tóc gáy đều dựng lên. Đang thi triển ra xà hóa long sau, Lâm Dịch thân hình lần thứ hai phát sinh quỷ dị cải biến, liên tục làm ra vài cái động tác cổ quái, dán chặt kiếm phong, tránh khỏi trên người chỗ hiểm. Vài tiên huyết rơi, nhưng vết thương trong nháy mắt bị Lâm Dịch ngừng. Lợi dụng luyện thể thuật, Lâm Dịch lần thứ hai từ chung quanh mấy vị đạo giới dưới kiếm của tu sĩ thoát thân, chỉ là bị một điểm bị thương ngoài ra. Đột nhiên, Lâm Dịch mở miệng hét lớn một tiếng, bụng vậy cái kia một đoàn khí lưu bỗng nhiên theo trong miệng chút xuống xuất ra, như núi hồng bạo phát, hải khiếu cuộn trào mãnh liệt, nổ vang điếc tai. Chiến, lúc này đây chiến tộc bí thuật, Lâm Dịch mượn xà hóa long bí thuật đem tích lũy ở trong người năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, lại thêm khoảng cách song phương gần quá, gần như coi như là Lâm Dịch tại hắn bên tai phóng thích nhất ngôn cửu đỉnh. Xung quanh vài cái đạo giới tu sĩ cả người rung mạnh, ánh mắt buồn bã, đều từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, đã mất khí tức. Mấy thần hồn của nhân, bị Lâm Dịch một tiếng nói giống bể nát. Cách chương.